khóa kiếp nhân sinh, chương 23:23, dấu ấn Mạn Đà La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Như từ nhỏ theo hầu cận tiểu thư Tố gia, hai người như tỉ muội thân sinh, tình như thủ túc. Giờ đây nhiều thấy chủ tử nhà mình chết bất đắc kỳ từ, trong lòng Tú Như đau đớn khôn nguôi, nàng ta khóc lóc thảm thiết, kêu gào bên cái xác lạnh ngắt của chủ tử mà chẳng ai mảy may quan tâm. Hậu cung này là thế, phần ai nấy sống chẳng ai chú ý đến một đáp ứng nhỏ nhoi mới được phong vị như tiểu thư nhà cô cả. Người ta cho thái y đến nhìn qua cũng đã là nể mặt lắm rồi. Hai tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của tiểu thư, chợt Tú Như cảm thấy bàn tay chủ tử mình như khẽ động, có chút hơi ấm. Nhìn lên tiểu thư nhà mình, khuôn mặt trắng nhợt khi này bây giờ có chút hồng khí, cô kinh hỉ reo lên. Tiểu thư, người tỉnh lại rồi sao? Đôi mắt giai nhân nằm trên giường từ từ mở ra trước ánh mắt ngạc nhiên của Tú Như. Cô ấy nói luyên thuyên không ngừng, đại khái là chúc mừng. Tiểu thư từ cửa quỷ môn quan trở về, Tố Cẩm nghe đến đau đầu, đưa tay lên ra lệnh cho cô ta. Ngừng ngay cho ta, nói đoạn, tay nàng day day thái dương vẻ như đang rất khó chịu. Tú Như nhanh miệng nói, tiểu thư, người không khỏe sao, để muội đi gọi thái y, không cần đâu, em vất vả rồi đi nghỉ sớm đi. Ta không sao. Nàng từ chối, nhưng mà, Tú Như thấy chủ tử mới tỉnh lại trăm ngàn lần không muốn rời đi. Biết rõ tấm lòng của Tú Như, Tố Cẩm dịu dàng nói. Ta hơi mệt muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Tú Như lúc này mới cung kính vâng lời rời đi. Trước khi đi còn không quên đóng cửa cẩn thận. Thật ra, khi này Tố Cẩm đau đầu không phải do giọng nói của Tú Như mà do ti mệnh thi phép nhồi nhét ký ức của Tố Cẩm thật sự vào cái đầu nhỏ của Diệp Khanh. Dặn đi dặn lại nàng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, lần này không cho xảy ra sơ suất nữa. Lời làm nhảm của ti mệnh mới là thứ khiến Diệp Khanh đầu đau như búa bổ. Nàng bây giờ phải tạm quên đi thân phận tiểu điện hạ Diệp Khanh của mình, thay Tố Cẩm sống tốt đoạn đời còn lại của cô ấy. Hy vọng cô ấy sớm có thể đầu thai vào một nhà tốt. 3 tháng sau, kể từ khi Tiểu Hồng rời đi, Hoàng thượng suốt ngày không vui, tính tình rất dễ cáu bẩn. Phi tử Công Tầng được triệu đến thị tẩm chỉ là cùng người đối ẩm, đánh cờ. Cũng chẳng có người nào được diễm phúc đồng sàng với quân thượng thật sự. Ai nấy đều lấy làm tiếc nuối nhưng không thể làm gì khác hơn, họ càng ra sức lấy lòng quân thượng càng đẩy họ ra xa. Kinh Dương ngày đêm thương nhớ tiểu cô nương đêm nào chạm môi mình, cái cảm giác ướt át khi được môi nàng chạm vào, sao xuyến tim chàng mãi không nguôi. Bất chi bất giác chàng cầm bút mực họa ra nhan sắc của tiểu mỹ nhân. Trong tranh người đẹp sống động như người thật, đôi mắt long lanh như biết cười, đôi mày thanh tú dáng lá liễu, song mũi dọc dừa cao thẳng, đôi môi trái tim căng mọng tràn đầy sức sống. Đặc biệt chàng không quên họa dấu chu sa hình cánh hoa tựa như Mạn Đà La trên trán tiên nữ. Thái giám bên cạnh khẽ liếc nhìn cùng Hoàng thượng phân ưu. Bệ hạ, người nay là muốn truyền Tố Cẩm đáp ứng sao? Thoáng ngạc nhiên, Kinh Dương hỏi lại, Tố Cẩm, chỉ tay vào bức họa. Thái giám bên cạnh nói, vâng, đây chính là vị đáp ứng lần trước được bệ hạ cứu từ dưới nước lên. Chau mày nghi hoặc, Kinh Dương lại không ngờ Tiểu Hồng mà chàng ngày đêm mong nhớ lại ở trong hậu cung của chàng, chờ chàng gọi tên. Chuyện này thật quá bất ngờ, nhưng nếu như là người giống người thì sao? Tiểu Hồng của chàng vốn là một tiểu hồ ly huyễn hóa thành hình người sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, mang nghi vấn trong lòng Kinh Dương hỏi. Thân thế của vị đáp ứng kia là thế nào? Thái giám thành thật trả lời. Nàng ấy là nữ nhi duy nhất của nhà thừa tướng. Nghe nói nàng ta là thanh mai trúc mã với hạ tướng quân. Hai người từng thề non hẹn biển nhưng sau cùng lại bị thừa tướng ép vào cung Tuyển Tú. Ngày Hoàng thượng phong nàng ta làm đáp ứng, tự thấy lệnh vua khó cãi. Nghĩ rằng bản thân không thể giữ trinh tiết được nữa nên đã nhảy xuống hồ Thượng Uyển muốn quyên sinh. Không ngờ được Hoàng thượng cứu sống. Rồi sau đó thì sao? Chàng nhớ rõ vị cô nương khi đó mình cứu dáng vóc rất tầm thường không có điểm nào giống Tiểu Hồng của mình. Sao thái giám lại có thể nhầm lẫn hai người được chứ? Thái giám lại tiếp tục nói, khi đó thái y đã kết luận nàng ta không thể cứu. Không hiểu vì nguyên do gì đó, có thể kiếp số chưa tận nên nàng ấy sống lại một cách thần kỳ. Thần kỳ hơn nữa, khuôn mặt của nàng ta bắt đầu xuất hiện những thay đổi. Đầu tiên là trên trán bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa Mạn Đà La đỏ, người ta gọi đó là quỷ sai đã đánh dấu nàng. khuôn mặt nàng ấy cũng trở nên xinh đẹp kiều diễm hơn xưa rất nhiều. Chỉ tay vào bức vẽ của hoàng thượng, tên đó nói tiếp. Chính là khuôn mặt kiều mỹ này, nàng ta đã trở nên xinh đẹp như vậy. Cách chương.